Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, tới thì tới, ai sợ ai. Lần này Yến Phi Đằng cùng thủ trưởng đều bị khiếp sợ. Mấy cái này lão tiền bối ẩn cư tại tường đỏ bên trong. Sớm tại mấy chục năm liền không hỏi qua thế sự. Duy nhất chức trách liền là thủ hộ nơi này. Liền xem như bên ngoài nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần tường đỏ bên trong đầy đủ yên tĩnh, bọn họ liền sẽ không bước ra nơi này một bước. Có thể bây giờ lại vì Yến gia đạp ra bản thân đất ẩn cư. Tiền bối, các ngươi, bọn họ đây là muốn bài trừ lời thề của mình sao? Đến bọn họ loại cảnh giới này, đã sớm siêu thoát tại hồng trần bên ngoài. Còn có thứ gì là đáng giá quan tâm? Mà lúc này vì Yến gia lần nữa rơi vào hồng trần. Cái này đối với Yến gia là một phần thiên đại ân tình. Ai? Khẽ than thở một tiếng. Nói, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng là toan tính nổi bật thôi. Yến Cửu Tiêu, Vân Chiến Thiên, muộn 50 năm, chúng ta mới nghĩ rõ ràng đến tột cùng là điểm nào nhất nhi không bằng các ngươi. Thôi, thôi, người không thể trường sinh. Mặc dù Chiến Thiên đấu địa lại như thế nào. Không tiếng thở nữa, tất cả trở nên yên ắng. Yến Phong cùng thủ trưởng đầu tiên là một trận kinh hỉ. Bọn họ đã sớm muốn đánh những lão gia hỏa kia chủ ý. Chỉ bất quá không có lá gan kia. Hiện tại tốt rồi, đưa mình tới cửa. Nhưng bọn hắn cao hứng không có bao nhiêu một hồi. Tâm tình lại nhịn không được nặng nề. Yến Phong đồng lứa nhỏ tuổi đấu nghiêng trời lệch đất. Trung niên bối phận cũng là hừng hực khí thế. Hiện tại thế hệ trước cũng phải tham dự. Đời thứ ba cùng chiến. Một khi cầm giữ không được hỏa hầu. Rất có thể sẽ ủ thành một trận đại kiếp nạn. Trung Hoa kinh lịch nửa cái thế kỷ chiến hỏa, đi qua gần trăm năm tu sinh dưỡng tức, cuối cùng là dục hỏa trùng sinh. Những người kia chẳng lẽ còn không hết hy vọng sao? Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cuốn vào. Đây là một cái mưu đồ đã lâu kinh thiên đại cục. Mục tiêu chính là đăng tại bay lên Trung Hoa. Bởi vì bọn hắn sợ sao? Bọn họ không có lá gan mặt đối với bay lên liền cửu thiên chi thượng Trung Hoa thần long sao? Trung Hoa long đằng, không ai có thể ngăn cản. Đây là bọn hắn thời kỳ thiếu niên lập hạ lời thề. Hiện tại bọn hắn muốn thực hiện cái này lời thề. Một cái cực kỳ ẩn núp thanh u tiểu viện bên trong. Một cái lão đầu nhi đang tại bóc lấy củ lạc. Lão đầu nhi rất già. Già dặn liền tóc đều không có. Chỉ có tái nhợt trường mi, đều nhanh ngã tại chóp mũi nhi. Còn có một cái lão đầu khô gầy, một thân trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn. Hơi híp mắt lại, cộc cộc quất lấy thuốc lá sợi. Khói mù lượn lờ, liền cùng một cái nông dân lão hán làm việc làm mệt mỏi. Nằm ở bờ ruộng bên trên rút một túi giống như Thiên Sơn Tứ Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm ngồi một bên nhi. Tuyệt đao vùng bỗng nhúc nhích khói mù trước mắt. Không nhịn được nói, ta nói lão Lý đầu nhi, có lời cứ nói, có dám mau thả, làm sao tích, là định đem chúng ta mấy ca nhi biến thành thịt hun khói. Rút thuốc lá sợi lão đầu nhi trợn trắng mắt nói, sợ huân lắc liền lăn trứng, 20 năm không gặp, người chính là cái này tính tình, đều cùng ở tại tường đỏ bên trong, đã có 20 năm không gặp. Có thể thấy được ngày bình thường giữa hai bên là có bao nhiêu xa lạ. Nhưng cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Liền lấy Minh Nguyệt Tâm mà nói. Nếu như không phải là bởi vì Thu Nhan Nghiên làm đồ đệ. Lại thêm Yến Phong pha trộn. Mấy chục năm không ra chính mình sân nhỏ quá bình thường. Giống bọn họ dạng này. Rõ ràng liền ở tại sát vách. Lại động một chút lại hơn mấy chục năm ai cũng không gặp ai. Ôi chao. Lão Lý đầu nhi, mấy chục năm không tăng trưởng tính khí. Tới tới tới, cái kia một khung chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Hôm nay liền đến phân cái cao thấp. Tuyệt đao vén tay áo lên liền chuẩn bị đánh nhau tư thế. Tới thì tới, ai sợ ai. Lão Lý đầu nhi cũng trừng tròng mắt nói. Mắt thấy là phải thực đánh nhau. Minh Nguyệt Tâm mãnh liệt âm thanh lạnh lùng nói. Câm miệng cho ta. Thoạt nhìn Tuyệt Đao vẫn là rất sợ Minh Nguyệt Tâm. Lộ vẻ tức giận lui về. không cam lòng nói, lão Lý đầu nhi, ngươi chờ ta, sớm muộn đánh ngươi một trầu. Hôm nay liền cho tiểu tâm tâm một bộ mặt, tha cho ngươi một lần. Bá quyền nhìn về phía cái kia đang tại lấy đậu phộng lão đầu nhi. Nói, đồ lão đại, có chuyện gì cứ nói đi. Lập tức, tuyệt đao cùng cái kia lão Lý đầu nhi đều đàng hoàng. Cẩn thận lắng nghe, mấy thập niên, đều chết già không cùng nhau lui tới. Bây giờ lại bị triệu tập ở cùng nhau. Nhất định có xảy ra chuyện lớn. Đồ lão đại buông trong tay xuống đậu phộng xác. Thản nhiên nói, nhanh 100 năm, Trung Hoa tại quật khởi. Chân chính cái thế anh hùng đều đã chết. Chỉ còn lại có chúng ta mấy cái lão bất tử. Đại gia đều trầm mặc. Đúng vậy a, nhanh 100 năm, huyết chiến gần nửa cái thế kỷ. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt chiến tử xa trường. Thiên Sơn Tứ Tuyệt chỉ còn lại có 3 người. Ngọc Nữ Phái cũng chỉ còn lại có Minh Nguyệt Tâm một người. Nhưng mà đã từng Lý gia, Đồ gia, sao lại không phải hùng bá thiên hạ? Nhưng mà, cũng chỉ còn lại có 2 cái lẻ loi trơ trọi tao lão đầu nhi. Mặc dù thân mang thông thiên triệt địa thần công, cũng chỉ là ẩn cư tường đỏ bên trong. Không còn qua hỏi thế sự, đơn giản là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Rất nhiều người đều đã chết, có mới ra đời thiếu niên tuấn kiệt, có vô địch thiên hạ cường giả tuyệt thế. Bọn họ đã từng dùng máu tươi của mình soạn nhạc trung dũng bức tranh, liền treo ở tường đỏ bên trong. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, không dám quên. Bá quyền thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, chúng ta vì sao còn sống đâu? Bọn họ còn sống, bọn họ cũng là anh hùng, nhưng bọn hắn lại không cam lòng. Bọn họ hổ thẹn, bọn họ vinh quang gia thân, lại đối với chết đi trung hồn khó mà tiêu tan. Chúng ta sống sót là bởi vì chúng ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lão Lý đầu nhi nói. Thiên Sơn Tứ Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm cũng là toàn thân run lên. Nói, sự tình đã nghiêm trọng tới mức này sao? Đồ lão đại cặp mắt đục ngầu bên trong đột nhiên phát ra làm cho người xâm nhiên sắc bén quang mang. Nói, chúng ta có người không chết. Bọn họ cũng giống vậy có người không chết. Ngươi cho rằng bọn họ hội từ bỏ ý đồ sao? Một đạo kiếm khí kiên quyết mà lên. Trực trùng vân tiêu. Thiên kiếm trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nói, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta sao lại không phải tại chờ đợi ngày này? Trăm năm một trận chiến. Không xong. Tuyệt đao cười hắc hắc nói. Đúng vậy a, có thể có mấy cái trăm năm một trận chiến. Có thể tái chiến một trận, không uổng công đời này. Tiếp xuống cũng không có qua nhiều lời, liền riêng phần mình tán. Cứ việc mấy chục năm không thấy mặt, nhưng giữa bọn họ tình nghĩa là ngoại nhân không cách nào lý giải. Bọn họ đã minh bạch riêng mình tâm ý. Thiên Sơn Tứ Tuyệt đi thôi, lão Lý đầu nhi đi thôi, Minh Nguyệt Tâm cũng đi thôi. Chẳng biết đi đâu. Đồ lão đại ngửa mặt lên trời nhìn một cái, cúi đầu xuống tiếp tục bóc lấy hoa của mình sinh, trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta còn chưa có chết đây, các ngươi liền đã không thể chờ đợi sao? Yến Phong không thể không bội phục Long Tổ quyền hạn, lúc này mới thời gian mấy ngày, bị hắn hủy diệt căn cứ vậy mà liền đã rực rỡ hẳn lên. Một dạng thiết bị, một dạng bài trí địa điểm, tốt giống không có cái gì biến qua, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thực rất khó tin lúc trước mình là thực hủy diệt rồi nơi này. Vừa vào cửa, Long Tổ thành viên đại bộ phận đều ở, không gặp Thiên Long cùng Huyền Phượng. Nhưng mà những nhân viên khác vừa thấy được Yến Phong, trên mặt lập tức tràn đầy địch ý. Nhất là nhìn về phía Thái Sơn thời điểm, nhất định chính là oán độc. Địa Hổ chết rồi, Hoa Thanh Phong là tín ngưỡng của bọn họ. Mà Thiên Long, Địa Hổ đám người lại là bọn hắn hạch tâm. Lão đại bị người giết chết, bọn họ bây giờ là trong lòng hận ý ngập trời. Thái Sơn có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Lúc trước Lôi Sư Tử thời điểm chết, bọn họ còn không phải như vậy đối với có hiểm nghi người tràn ngập địch ý sao? Nhưng mà, Địa Hổ là chết ở Hoàng Tự Tổ người trong tay. Bọn họ nghĩ không hận cũng khó khăn. Đối với những người này căm thù, Yến Phong lại lơ đễnh, cười híp mắt tiến lên chào hỏi. Ai u, Đại cá nhi, mấy ngày không gặp, cái này cơ bắp lại bền chắc à? Để cho ta sờ sờ. Tiểu tử ngươi lại không được. Làm sao xanh sao vàng vọt? Dinh dưỡng không đầy đủ sao? Hoa Thanh Phong cũng thật là. Còn ngón tay nhìn các ngươi lao động đâu? Liền không thể cho các ngươi ăn tốt một chút nhi? Nói cái gì? Một trận cũng phải có 2 lượng thịt heo nha. Còn có ngươi, mặt ủ mày trao, cùng đứng không vững giống như. Chẳng lẽ thời mãn kinh đến? Toàn trường lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Buồn bực, nhiệt tình như vậy, lão tử quen với ngươi lắm sao? Còn muốn sờ lão tử cơ bắp, tin hay không đánh như tử ngươi? Ngươi mới dinh dưỡng không đầy đủ, ngươi mới thời mãn kinh đến đâu? Vốn là đối với Yến Phong tràn đầy địch ý, hiện tại lại bị Yến Phong đùa giỡn. Cả đám đều cùng đến chó dại trứng giống như, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Thái Sơn đều có chút nhìn không được, đưa tay lôi kéo Yến Phong quần áo. Yến Phong lập tức liền kêu lên, nói, ngươi kéo ta làm gì? Ta tại cùng bọn hắn câu thông tình cảm. Một đám người lập tức quay đầu bước đi. Đi ngươi đại gia, ai nguyện ý câu thông với ngươi tình cảm? Ui ui, các ngươi chớ đi à. Không cho mặt mũi như vậy sao? Sắp tối trực đêm tiêu ta mời. Rượu ngon tùy ý gọi. Cô nàng tùy tiện gọi. Yến Phong ở phía sau hô. Nhưng mà hắn cái này một hô. Đại gia chạy nhanh hơn. Phiền muộn, tên cầm thú này cũng có thể lên làm long tổ tổ trưởng. Chẳng lẽ mấy cái kia đại lão thực sự là già nên hồ đồ rồi? Thái Sơn cảm giác mình đều nhanh muốn hỏng mất. Chẳng lẽ về sau liền muốn đi theo như vậy một dạng lưu manh lan lộn sao? Hắn đã tưởng tượng được. Tung hoành thiên hạ, trăm trận trăm thắng long tổ biến thành một kẻ lưu manh quân đoàn cảnh tượng. Quả thực là vô cùng thê thảm. Yến Phong quay đầu kêu lên. Tốt rồi, nơi này an tĩnh, đại gia tất cả vào đi. Một đám người lập tức vọt vào. Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, A Hổ, Nguyên Chí Tiến, Vũ Ngạo Trùng, Chu Văn Khải, Nhâm Thiên Dương, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Minh Huyền kích động vạn phần nói. Nghe cho kỹ, lão tử hiện tại cuối cùng là long tổ người. Trừ bỏ Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân không biết long tổ phân lượng bên ngoài. Cái khác phàm là nghe nói qua long tổ người đều là chấn phấn không thôi. Có thể đi vào long tổ là mỗi một người lính mộng tưởng. Năm đó bọn họ đều muốn tiến vào lại bị cự. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ. Mà là bởi vì bọn họ thân phận bối cảnh không cho phép mà thôi. Long tổ là Trung Hoa tinh nhuệ nhất bộ đội tác chiến. Đại gia tộc không nỡ đem con của mình đưa tới nơi này. Thời khắc đứng trước nguy hiểm. Đồng thời, cấp trên cũng không cho phép long tổ trong đó pha tạp quá nhiều quyền lực bối cảnh. Nhưng mà, hiện tại đây hết thảy đều bị Yến Phong xuất hiện cho phá vỡ. Bọn họ là long tổ tổ 2 tân nhiệm thành viên. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chính đang loay hoay mấy món máy tập thể hình. Nhịn không được kêu lên. Đây chính là long tổ căn cứ sao? Ta dựa vào, trang bị quá nghiêu bức. Quá tiên tiến, tiểu Yến tử, ta muốn là dùng dễ chịu, có thể chuyển về nhà mấy món không? Yến Phong vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, được, hiện tại ta tuyên bố các ngươi đã chính thức trở thành long tổ tổ 2 thành viên. Tất cả mọi người, là thần sắc nghiêm một chút, có thể trở thành long tổ người, là vinh quang của bọn hắn. Đồng Bân lại gãi đầu nói, tiểu Yến tử, tiến vào cái này long tổ. Ta là không có ý kiến gì. Chính là ta muốn hỏi một chút. Một tháng bao nhiêu tiền lương a? Mẹ ta thúc ta cưới vợ. Đến lúc đó mẹ vợ hỏi ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Ta phải cho cái thuyết pháp a. Lăng Thiết Sơn cũng nói. Chính là, 2 ngày trước cha ta còn hỏi ta tiền lương bao nhiêu tới. Nếu là không cao mà nói, liền để ta lăn về nhà cùng hắn một khối đào mỏ than đi. Thái Sơn một trận cuồng choáng. Cái này người đến là ai a? Có thể đi vào long tổ ngươi biết là cỡ nào vinh quang sự tình sao? Vậy mà vừa lên đến liền hỏi bao nhiêu tiền lương? Nha, tin hay không lão tử quất ngươi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.